Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, đến nhà. Canh ba, Nhậm Văn Lễ lắc đầu cười một tiếng, Lãnh Phi ôm quyền, vậy liền cáo tử á, cẩn thận Kim Thiên Nhân. Nhậm Văn Lễ trầm giọng nói, Tử Dương Động tuyệt học không thể so với chúng ta Bá Dương Động. Thật là vô cùng lợi hại. Lãnh Phi cười gật đầu, chợt lóe biến mất. Nhậm Văn Lễ cau mày trầm ngâm, khóe miệng càng ngày càng kiều, cuối cùng cười ha ha, quản bọn hắn có mọi thứ thủ đoạn, mình dẫn đầu bước chân vào thái hư cảnh, đó chính là một lực phá vạn pháp, lại thêm thủ đoạn cũng chỉ có thể thành thành thật thật ở lại. Võ công mạnh mẽ liền đại biểu đến thanh âm nói chuyện kích thước. Một khắc này, hắn thống khoái vô cùng, toàn bộ không cam lòng cùng phẫn nộ, toàn bộ oán khí cùng bất bình một hồi đều phát tiết ra ngoài. Tại mạnh mẽ võ công bên cạnh, tại thái hư cảnh bên cạnh, hết thảy đều không đáng nhắc tới. Trong tiếng cười lớn, hắn chợt lóe biến mất, đã trở lại chỗ mình ở. Hắn mới vừa xuất hiện tại mình trong sân, liền nghe đi ra bên ngoài tiếng gõ cửa, cất giọng nói, mỗi một cái, đại sư huynh, là ta, Mạnh sư đệ a, vào đi, còn tưởng rằng đại sư huynh không ở a. Nhậm Văn Lễ một vọt đến trước viện môn, kéo mở cửa sân, đứng ở phía ngoài một cái mặt tròn thanh niên, Mạnh Khánh Nguyên chính cười ha hả đứng ở bên ngoài. Mạnh Khánh Nguyên bỗng nhiên chuyển thân, nhanh chóng liếc về chung quanh một cái, sau đó co rụt lại thân thể chui vào trong sân, lén lén lút lút. Nhậm Văn Lễ lắc đầu bật cười, đóng lại cửa sân. Mạnh sư đệ, làm sao như vậy lén lén lút lút? Hắn cùng với Mạnh Khánh Nguyên xưa nay giao hảo, quan hệ thân mật, đại sư huynh, ngươi có thể nghe thấy tin tức? Mạnh Khánh Nguyên hạ thấp giọng, tin tức gì? Sư phụ phải phái một cái đệ tử đi Triều Dương Động đàm phán. Ừ, Nhậm Văn Lễ cau mày nói, sư phụ không phải đã đi tới sao? Làm sao còn phải người đi qua đàm phán? Mạnh Khánh Nguyên thấp giọng nói, kỳ thực chính là tỷ võ, muốn cùng Triều Dương Động đệ tử đích truyền tỷ thí. Đây thật giống như sư phụ cùng Triều Dương Động chủ nói tiếp. Tỷ võ định đoạt. Nhậm Văn Lễ đăm chiêu. Mạnh Khánh Nguyên nói, tam sư huynh cùng ngũ sư huynh một mực đang xuyến liên đâu, khuyến khích các sư huynh đệ nhóm đề cử mình. Nhậm Văn Lễ phát ra cười lạnh một tiếng. Mạnh Khánh Nguyên vội nói, đại sư huynh, người một mực không thích tranh cường háo thắng, khắp nơi để cho mọi người, nhưng bọn họ lại không có tâm tư này, muốn dồn xuống ngươi thì sao? Nhậm Văn Lễ lắc đầu một cái, trong bụng băng lãnh. Mạnh Khánh Nguyên nói, bọn họ đều cảm thấy đại sư huynh ngươi chỉ chiếm chứ danh phần, võ công lại không có cường đại như vậy, không nên cho ngươi đi, muốn tại sư phụ bên cạnh tranh một chuyến, ngược lại thật là chi khí. Nhậm Văn Lễ nhàn nhạt nói. Mạnh Khánh Nguyên oán hận nói, một đám vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang, uổng cố đại sư huynh ngươi hướng bọn hắn tốt như vậy. Được rồi, bọn họ yêu cạnh tranh liền tranh đi. Đại sư huynh, Mạnh Khánh Nguyên kích động nói, đây cũng không thể nhượng. Một khi để cho, vậy bọn họ sẽ leo trên lỗ mũi mặt, khắp nơi tranh với ngươi. Quay đầu lại, khả năng động chủ vị trí đều phải cạnh tranh. Chỉ muốn bọn họ có bản lãnh đó. Nhậm Văn Lễ rừng rưng một tiếng. Mạnh Khánh Nguyên bất đắc dĩ nhìn đến hắn, đại sư huynh ta a, gấp chết người á, bọn họ đám người này thì phải ác tàn nhẫn chèn ép, không thể quá nuông chiều bọn họ. Nhậm Văn Lễ vỗ vỗ bả vai hắn, trong bụng ấm áp, được nhé Mạnh sư đệ, đừng nóng, bọn họ lãng phí thời giờ, mọi thứ tự có sư phụ định đoạt, bất kể nói thế nào, không là tất cả các sư đệ đều là bạch nhãn lang, vẫn có thân thiết, cuối cùng không có uổng phí. Sư phụ hắn, Mạnh Khánh Nguyên bất đắc dĩ nói, hắn nhất định sẽ ngồi xem náo nhiệt, xem bọn hắn tranh ngươi chết ta sống. Bọn họ uổng phí tâm cơ, không cần phải lo lắng. Nhậm Văn Lễ ung dung nói, hắn không nghĩ thấu lộ võ công bản thân cảnh giới. Mạnh Khánh Nguyên ngược không có thành phủ, một khi biết rồi tất nhiên tiết lộ ra ngoài, loại này liền không có gì vui. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút tam sư đệ cùng ngũ sư đệ đến lúc đó bộ dáng, muốn cho bọn hắn một cái kinh hỉ to lớn, từ đó bỏ đi tranh hùng chi ý. Hai, Mạnh Khánh Nguyên dậm chân không thôi. Đi thôi đi thôi, Nhậm Văn Lễ cười đẩy ra phía ngoài hắn. Ta tự có chủ ý, không cần phải lo lắng. Đại sư huynh, người thật chắc chắn. Mạnh Khánh Nguyên một bên đi ra ngoài một bên hỏi. Nhậm Văn Lễ cười gật đầu. Lãnh Phi trở lại Hồ gia đại điện, đăm chiêu nhìn đến hư không. Trong hư không dần hiện ra phong ảnh thân hình. Nàng nhẹ giọng nói, gia chủ, có thể có cái gì sự? Ngươi đi tìm một chút Ninh gia. Lãnh Phi nói, có mưu đồ bất chính, trực tiếp phế bỏ, tiết kiệm phiền toái, phải. Phong ảnh nhẹ nhàng gật đầu, chợt lóe biến mất. Lãnh Phi ngồi ở hắc cái ghế gỗ, suy nghĩ có thể hay không dẫn người len lén tiến vào tầng thứ hai tuyệt địa, đạp vào thái hư cảnh. Hắn tỉ mỉ hồi tưởng lúc trước cảm giác, xung quanh hư không tình hình, thật giống như không có phát hiện ánh mắt, không có muốn canh gác, hiện tại đã cùng Nhậm Văn Lễ đả hảo liễu quan hệ. Có thể đi một chuyến nữa xem có thể hay không lén lút dẫn người vào trong. Hắn phỏng chừng nhìn như không có ai quản, nhưng tầng thứ hai này tuyệt địa không có khả năng không có ai quản. Chỉ là quá lợi hại, mình không thể phát hiện, mình là thái hư cảnh, có thể giấu giếm được mình, mà mình cảm giác lại nhạy cảm, hẳn đúng là hóa hư cảnh mới được. Lẽ nào Bá Dương Động không chỉ có động chủ một cái hóa hư cảnh? Không mò ra lai lịch dưới tình hình, hắn ngược lại là có thể cầm người khác dò xét một hồi. Bằng không liền mang hộ pháp Hồ Chính Phong. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn mình lại đi một lần mới tốt. Hắn nghĩ tới đây chợt lóe biến mất, sau một khắc đã lại trở lại rồi tầng thứ hai tuyệt cảnh nơi. Xung quanh trống rỗng, quả nhiên không có trở ngại. Hắn lộ ra nụ cười, dĩ nhiên thật không có quản bên này. Mở ra cửa động kia cần đặc biệt tâm pháp cùng nội lực, cho nên chỉ có thể đệ tử đích truyền có thể mở. Mà thái hư cảnh cũng không nhất định lại lén lút đi vào, cho nên liền phóng túng mặc kệ. Sau một khắc hắn liền muốn đi về mang Hồ Chính Phong hoặc là Hồ Chính Hạo qua đây, cũng để bọn hắn đạp vào thái hư cảnh, cho nên để thăng Hồ gia thực lực, không cần mọi chuyện dựa vào chính mình. Có thể một đạo rõ ràng âm thanh truyền tới trong tai. Hồ gia chủ, có chừng mực. Lãnh Phi thân thể cứng đờ, ôm quyền hướng phía hư không cười nói. Động chủ, thất lễ, đi thôi. Cốc Lệ Minh âm thanh nhàn nhạt nói. Lãnh Phi ôm quyền, chợt lóe biến mất. Hắn trở lại Hồ gia đại điện hắc cái ghế gỗ. Sắc mặt âm u, mình chỉ tính theo ý mình không thể khai hỏa. Tầng thứ hai tuyệt cảnh là không có khả năng trộm tiến vào. Hắn hồi tưởng tầng thứ hai tuyệt cảnh tình hình, sau một khắc chợt lóe xuất hiện ở mình trong tuyệt cảnh. Hắn chạm ở trong hồ, lắc đầu một cái chợt lóe lại biến mất. Hồ nước này kém xa tầng thứ hai tuyệt cảnh, đối với bản thân đã không có chỗ gì dùng. Hắn trở lại Hồ gia đại điện hắc trong ghế gỗ, trầm mặc không nói. Hành hạ như thế mấy lần, đã là bóng đêm mông lung. Hắn chắp tay ra đại điện, nhìn thấy bên trong sơn cốc đèn đuốc sáng choang, mọi người còn đang bận rộn, có luyện công, có thu thập dược liệu, có xây nhà, nhất phái khí thế ngất trời bộ dáng, để cho trong sơn cốc tràn đầy bừng bừng tức giận. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, nhìn thấy tình hình như vậy liền mạc danh thân thiết. Sinh hoạt khí tức nồng nặc, bỗng nhiên hét dài một tiếng vang vọng đất trời, một giọng nói dường như sấm sét cuồn cuộn mà đến. Hồ Thiếu Hoa ở chỗ nào? Lãnh Phi cau mày trầm giọng nói. Người tới người nào? Thanh âm hắn cũng ung dung vang dội, bao phủ đến giữa thiên địa. Mọi nơi đang dừng lại bất động. Hồ gia đệ tử thanh thản một hơi. Cảm thấy Lãnh Phi một tiếng này không kém gì đối phương. Bất quá là đối thủ cũng là mạnh mẽ hạng người, không thể khinh thường. Kim Thiên Nhân, kiểu tiếng sấm rền âm thanh lại vang lên lần nữa. Đã đến phụ cận, hắn sau một khắc đã xuất hiện ở Hồ gia đại điện ra. Mặt trắng như ngọc, đứng chắp tay, áo bạc tím không gió mà chuyển động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.